đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, trộm đạo giả. Chưa nghe nói qua, trộm đạo giả là cái gì? Đát Kỷ sống 300 năm, dạo qua 10 gian thư viện, đi qua mấy trăm cái địa phương, thấy qua vô số đệ tử, còn là lần đầu tiên nghe được trộm đạo giả từ ngữ này. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ, cau mày nói, Thái Học Phủ Thập Đại Thư Viện còn không có nói cái này sao? Đát Kỷ lắc đầu, chưa từng nghe nói. Lý Hư nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cũng không biết Thái Học Phủ cùng Ngự Sử Đài còn tại ẩn tàng cái gì? Chẳng lẽ là sợ làm cho hỗn loạn? Cũng đúng, nếu như đem trộm đạo giả tin tức công bố tại chúng, hoàn toàn chính xác sẽ khiến khủng hoảng. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, còn là lần đầu tiên gặp sư phụ nghiêm túc như thế. Nói rõ vấn đề rất nghiêm trọng, Đát Kỷ cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư phụ, ta nghĩ biết rõ trộm đạo giả đến cùng là cái gì. Lý Hư trầm mặc hồi lâu, uống một ngụm rượu, chậm rãi đem sự tình chân tướng nói tới. Kia thời điểm, ta cùng sư phụ ở tại Không Tốt Đạo Quan. Thái Hư Thư Viện trước kia gọi Không Tốt Đạo Quan. Không Tốt Đạo Quan rất rất nhỏ, cùng một gian phá nhà tranh đồng dạng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là ta cùng sư phụ càng tránh gió. Sư phụ ta là một cái hòa ái hiền hòa lão đầu. Mọc da râu trắng, có chút lưng còng, lời nói rất nhiều, mỗi ngày lao thao, cuối cùng ưa thích nói một mình. Đối với ta rất tốt. Cứ như vậy, ta cùng sư phụ tại trong đạo quan sống nương tựa lẫn nhau không sai biệt lắm 10 năm. Có một ngày, hắn nói lên núi 2-3 ngày, gọi ta an tâm ở nhà nhìn xem đạo quan đừng mò mẫm chạy. Có thể 10 ngày đều chưa hề đi ra, ta có dũng khí dự cảm không tốt, đầy khắp núi đồi tìm, cuối cùng phát hiện hắn chết thảm tại một đống cục đá đống phía trên. Sư phụ ta là cái tứ phẩm, nhập đạo cảnh cao thủ, đã thành công vượt qua một lần thiên kiếp, hắn lần này lên núi mục đích đúng là độ lần thứ hai thiên kiếp. Theo lý thuyết lần thứ hai thiên kiếp sẽ không quá khó, nhưng sư phụ ta cứ như vậy không có. Huyết dịch khắp người sư phụ trước khi chết dùng cục đá bày. Một cái đặc thù đồ án. Ngón tay còn chỉ vào cái này đồ án. Lúc ấy ta coi là chỉ là trùng hợp. Cũng không có quá nhiều lưu ý. Lại thêm sư phụ qua đời rất thương tâm. Càng thêm chú ý không đến. Đây là Lý Hư dung hợp đời trước đạt được ký ức. Sư phụ chết mất một năm thời gian. Lúc ấy đời trước còn chỉ là cái liền nhất phẩm vọng đạo cảnh cũng không có đạt tới người tu đạo. Mỗi ngày không có chút nào tiết chế. Hận không thể một ngày 12 canh giờ tu luyện đạo pháp. Nghĩ nhanh chóng hợp lý thành tiên. Kết quả hoàn toàn ngược lại. Thật biến thành thức đêm tu tiên đột tử. Đời trước đột tử. Chết vội Lý Hư đi vào cái thế giới này. Dung hợp ký ức. Hắn thấy được sư phụ chết mất hình ảnh. Lập tức liền hoài nghi sư phụ không phải chết bởi thiên kiếp. Hắn âm thầm điều tra 2 tháng. Cuối cùng không giải quyết được gì, bởi vì không có người biết rõ cái này quỷ dị như vậy đồ án. Hắn cũng từ bỏ, thế là chính thức bắt đầu ở trong đạo quan lười nhác sinh hoạt. Sư phụ đoạn này ký ức cũng theo thời gian lưu động dần dần bị phủ bụi. Thẳng đến mấy năm trước, ta tại núi sâu rừng già đụng phải một cỗ thi thể. Ta tại người chết chung quanh thấy được đồng, dạng một cái đồ án. Là người chết trước khi chết cố ý lưu lại đồ án. Cùng ta sư phó chỉ đồ án như đúc. Khi đó ta liền biết rõ sự tình không đơn giản. Ta liền đem sự tình liên tưởng cùng một chỗ. Bắt đầu điều tra. Căn cứ đạt được vụn vặt manh mối. Ta lớn mật phỏng đoán. Đạo Châu có một cái to lớn mà thần bí tổ chức. Ta đem nó gọi là trộm đạo giả. Trộm đạo giả cùng người tu đạo trái ngược. Trộm đạo giả không cần ngộ đạo cùng tu luyện. Bọn hắn trực tiếp đánh cắp người tu đạo cố gắng thành quả. Biến thành tự mình. Cái gì? Đát Kỷ đầu đánh một cái. Sư phụ, ý của ngươi là nói. Đạo Châu có như thế một đám người tu đạo. Bọn hắn không cần ngộ đạo. Không cần tu luyện. Liền có thể đem người khác cố gắng cả đời thành quả đánh cắp tới. Đát Kỷ cũng sợ ngây người. Đạo Châu tồn tại loại này tổ chức, nếu là công bố, nhất định gây nên động đất. Người tu đạo sợ hãi bất an, sợ là đi ngủ cũng ngủ không được, liền sợ có một ngày tỉnh dậy liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đúng, ta sư phó chính là bị trộm đạo giả đánh cắp nói từ đó tử vong. Nói đến đây, Lý Hư đôi mắt bên trong tuôn ra vô tận sát ý. Nắm đấm đến rung động đùng đùng. Nói, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Trộm đạo giả có được bị trộm nói người tất cả lực lượng. Nói cách khác người này hiện nay còn cần lấy sư phụ ta nói. Dùng đến thuộc về sư phụ ta lực lượng trên thế gian đi lại. Mà ta đến nay còn không có tìm tới. Người này, liên quan tới trộm đạo giả tin tức quá ít. Lý Hư thường xuyên điều tra đến một nửa manh mối toàn bộ đoạn. Nhưng là có thể biết rõ tổ chức này tuyệt không đơn giản. Xuất hiện thời gian chỉ ít tại 200 năm trước. 200 năm thời gian. Có thể tưởng tượng, phát triển tới trình độ nào. Vì ngăn ngừa càng nhiều người thụ hại. Ta rất nhanh liền đem chuyện này cùng Ngự Sử Đại Phu cùng Thái Học Phủ Tế Tửu nói. Ngự Sử Đại Phu là Ngự Sử Đài, quản lý kỷ cương, trật tự, duy trì trật tự, quyền lực tối cao người. Tế Tửu là Thái Học Phủ, quản lý giáo dục, quyền lực tối cao người. Thế là bọn hắn điều ra rất nhiều ly kỳ tử vong hồ sơ. Đem suy đoán của ta thay vào đi vào, có thể giải quyết tốt đẹp đệ tử ly kỳ tử vong vấn đề. Nói cách khác rất nhiều ly kỳ mất tích tử vong người tu đạo cùng trộm đạo giả có quan hệ. Chỉ ít mấy vạn người. Đát Kỳ trợn mắt hốc mồm. Rung động nói. Nếu là thật công khai trộm đạo giả. Sợ là sẽ phải thiên hạ đại loạn. Người tu đạo đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Hư nói. Sớm muộn thiên hạ đại loạn. Thái Học Phủ cùng Ngự Sử Đài lừa không được bao lâu. Xem ra lúc rảnh rỗi đến viết phong thư nhường hai người kia tìm tự mình uống chút rượu. Ngự Sử, Đại Phu, Thái Học Phủ Tế Tửu. Hai người kia cũng quá lười đi. Sự tình vậy mà mấy năm không có chút nào tiến triển. Đối với công không công khai trộm đạo giả, cũng không phải rất để ý. Hắn để ý là trộm đạo giả giấu kín ở đâu. Chỉ cần cho hắn vị trí là được rồi. Những này trộm đạo giả đều là kẻ trộm, nói đúng ra là tội phạm, là không thể tha thứ tội phạm. Mỗi một cái trộm đạo giả trên thân cũng gánh vác lấy oan án. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ dần dần hồng nhuận con mắt. Sư phụ, cái kia đặc thù đồ án hình dạng thế nào? Ta lưu ý một cái. Dáng dấp có điểm giống hình tam giác. Cảm giác là lạ, nói không rõ ràng. Ngươi đem giấy lấy ra. Ta vẽ cho ngươi xem. Đát Kỷ theo tự mình trong nhẫn chứa đồ lật ra giấy bút. Đem đưa cho sư phụ. Thuận tiện đưa tay sờ sờ sư phụ đầu. Khóe miệng hiển hiện nụ cười. Lý Hư sững sờ. Nhìn qua nàng. Ngươi sờ ta làm cái gì? Ta thương tâm. Không vui vẻ thời điểm. Mẫu thân của ta cũng là dạng này vuốt ve đầu của ta. Ta xem ngươi thật không vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Lý Hư im lặng. Đi ra. Nha. Đát Kỷ quay đầu. Bây giờ có thể đi đâu bên trong đi? Còn tại trên thân kiếm đây, đem đầu quay tới. Đát Kỷ quay đầu. Sư phụ, sao sờ xiết? Lý Hư trên giấy vẽ ra một cái đồ án. Vừa vẽ bên cạnh giải thích. Đồ án có điểm giống, gì chữ. Chữ nhân phía dưới có cái một. Bất quá lại là khép kín một. Chính là cái này một tướng người phong bế. Cho nên trộm đạo giả đã không thể xem như người. Đát Kỷ sờ sờ đầu. Nói. Hy vọng ta cả đời này đều không cần đụng phải trộm đạo giả. Yên tâm, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi quá yếu, trộm đạo giả sẽ không trộm ngươi nói. Bọn hắn thường thường đánh cắp chính là tứ phẩm nhập đạo cảnh nói tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Sư phụ nói chuyện tốt đả thương người. Tích, tích, hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 9 ngày 08. 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ tư, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, nghi đưa tang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.